Sử thi về ma pháp giáo sĩ, chương 65, như cái lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước cánh cổng vào hầm ngục, hai trong số những thành viên lần trước tham gia đã đến. Nevermore liền gửi lời mời vào tổ đội cho bọn họ. Không bao lâu thì những thành viên khác tục tục chạy đến. Mọi người chuẩn bị một chút, sau đó Trọng Pháo Đài và Dũng liền dẫn đầu bước vào bên trong. Ngay lập tức thanh âm thông báo liền vang lên, chào mừng người chơi Bách Liễu Thần đến với hầm ngục. Không gian chung quanh vặn vẹo, thông đạo bên trong cánh cổng liền hiện ra, lần này khác với cánh cổng lần trước, thông đạo ở đây tựa như một cái đầm lầy hôi thối được thu nhỏ lại và nhét vào bên trong một cái hang động vậy. Toàn bộ lối đi lẫn trần hang đều được bao phủ bởi một loại chất nhầy sền sệt gớm ghiếc màu xanh lục nhạt. Toàn bộ thành viên bên trong rổ đội thánh cảnh này liền nhăn mặt chanh và hai nữ mục sư bắt đầu ụa tựa như muốn nôn. Trời ạ, cái cống này trông như một cái lỗ mũi chứa đầy dịch mủ ấy, nếu không muốn nói gớm hơn nữa thì nó tựa như một cái lỗ. Bách Liễu Thần chưa kịp nói xong, một hàng loạt ánh mắt thảo phạt đổ dồn về phía hắn. Cái lỗ tai bị viêm màng nhĩ, có vấn đề gì à, cơ mà tôi thích suy nghĩ trong đầu chư vị đấy. Bách Liễu Thần dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn về phía mọi người rồi mỉm cười gật gật đầu ra chiều hiểu ý. Những thành viên bên trong tổ đội tiếp tục dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Bách Liễu Thần vừa tức tốc tổ hợp đội hình. Rất nhanh chóng Bách Liễu Thần dẫn đầu đội hình chậm rãi tiến về phía trước. Sau lần công kích cổng hầm ngục lần trước, Bách Liễu Thần đã nhắc nhở mọi người về việc tiếng bước chân của họ tựa như tiếng còi xe container phát ra trong đêm ấy. Sau đó Bách Liễu Thần liền hướng dẫn cho bọn họ cách đơn giản nhất để khắc phục tình trạng này, chính là hơi khuỵu đầu gối xuống và mỗi lần chân chạm đất hãy chạm phần gót trước, sau đó lòng bàn chân từ từ đặt xuống. Mặc dù tình trạng đã được khắc phục khá nhiều, như toàn bộ bọn họ mỗi lần bước một bước xuống đều phát ra một tiếng phẹp, và khi nhấc chân lên lại là một tiếng sụp, cứ như vậy liên tục nghe cực kỳ khó chịu, nhưng Bách Liễu Thần cũng chỉ biết bó tay hết cách. Tiếp tục tiến lên không bao lâu bọn họ liền chạm trán đợt công kích đầu tiên. Trước mặt bọn họ là 10 sinh vật có làn da tái nhợt nhầy nhụa nhờn, cơ thể tứ chi đều trông như con người, chỉ khác ở chỗ là ở giữa các ngón tay của chúng là những lớp màng, hai bên cổ có những cái khe hẹp dài không ngừng nở ra rồi hóp lại tựa như những cái mang cá, không mặt không có lỗ mũi, hai mắt trông như mắt cá với hình tròn và một lớp màng bảo vệ phía ngoài, miệng rất rộng và mọc đầy răng nanh, vị trí của hai lỗ tai thì mọc ra hai thứ trông tự như một cái vai hong của cá điêu hồng, chỉ khác ở chỗ là có mấy chiếc gai mọc dọc theo bên trong nó và chìa cái đầu sắc nhọn của mình ra ngoài mà thôi. Tên: Tinh Anh Thủy Quái Lâu La, LV 26, cấp Tinh Anh, HP 35.000. Số lượng có hơi nhiều, khi chúng chưa kịp phản ứng, Bách Liễu Thần nhanh chóng không một tiếng động lùi lại, kẻ địch lúc này khá đông, hắn hiện tại chỉ có thể làm một hỗ trợ tanker cùng với kiếm thánh thôi, tránh tình trạng vỡ trận gây tổn thất cho hàng sau. Gào lên những tiếng cuồng bạo, 10 con quái nhanh chóng tiến đến, Trọng Pháo Đài và Dũng nhanh chóng ăn ý sử dụng trào phúng lên hai con trước nhất. Hai bên lập tức muốn động độ, Trọng Pháo Đài và Dũng tiến lên một bước rồi cắm hai chiếc khiên xuống đất, đội hình phía sau đồng loạt vừa niệm phép vừa lùi lại 5 bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng cái sát thương hơn 200 bốc lên trên đầu Trọng Pháo Đài và Dũng, liên tục có công kích phát ra từ hàng phía sau, toàn bộ nhắm vào con Tinh Anh Thủy Quái Lâu La bị Dũng trào phúng, từng cái sát thương cả vật lý lẫn ma pháp hơn 1.000 điểm bốc lên, nhóm đam chính phía sau không công kích vào con mà Trọng Pháo Đài trào phúng, vì làm vậy công kích có thể lan đến con bên cạnh và gây độ thù hận trực tiếp kéo nó nhắm thẳng đến bọn họ. Rất nhanh mục sư phía sau đã phải bắt trị liệu thuật cùng quang thuẫn cho Trọng Pháo Đài và Dũng. Đúng như Bách Liễu Thần suy đoán, chỉ 5 trong số 10 con bị Trọng Pháo Đài và Dũng hấp dẫn, 5 con còn lại trực tiếp lao qua người bọn họ tấn côn đến nhóm mục sư vì họ là những mục tiêu yếu ớt hơn ở hàng sau. Kiếm thánh ngay lập tức sử dụng một skill quay kiếm, tại chỗ quay tròn một vòng đẩy lùi 5 con Tinh Anh Thủy Quái Lâu La lại, Bách Liễu Thần tiến lên công kích 3 con bên trái, hiệu ứng khống chế cứng liền định trụ chúng lại trong 2 giây, kiếm thánh lo nốt 2 con còn lại bên phải, một cái phách chạm đi ra bổ thẳng vào đầu một con, sau đó tiếp tục chém thường vào người một con, nhưng rất nhanh thì mục sư đã phải bắt cho hắn, Linh Baker ở phía sau định lao lên hỗ trợ như bị Bách Liễu Thần ngăn lại. Không cần hỗ trợ, chúng tôi lo được, cậu chỉ cần phòng thủ phía sau thôi, Trọng Pháo Đài chia đều cừu hận cho hai con và Dũng tập trung trào phúng một con thôi. Bách Liễu Thần hét lên trong kênh tổ đội, liên tục tránh né những công kích của Tinh Anh Thủy Quái Lâu La, bọn này chính là động vật quần cư nên đương nhiên là tổng thể liền yếu hơn những con boss Tinh Anh thông thường khác, huống chi công kích của boss Hoàng Kim hắn còn né ngon ơ nữa là. Nhoáng cái Bách Liễu Thần lại lần nữa điều khiển. Sát thương phía sau gần vượt qua cừu hận rồi, chuyển mục tiêu sang con ở giữa tôi này. Sau đó một loạt công kích liền vụt qua người Bách Liễu Thần chúc xuống mục tiêu hắn chỉ định, không được bao lâu thì Bách Liễu Thần kích hoạt quá tải, mục tiêu liền nằm xuống. Áp lực được giảm tải một phần, Bách Liễu Thần ngay lập tức chuyển từ lối đánh phòng ngự phản công thành lối đánh đôi công, dù cho trong lúc sơ sẩy chúng một đòn mất 567 điểm HP nhưng hiệu ứng hút HP của hắn nhanh chóng đã làm đầy lại thanh HP. Vì kiếm thánh và hai thuẫn giáp chiến sĩ phía trước liên tục trúng đòn nên sau một lúc chiến đấu thì 7 trên 9 mục sư đã sử dụng skill, người có thời gian cooldown ngắn nhất hiện tại cũng phải 5-6 giây nữa mới cooldown xong. Bách Liễu Thần nhanh chóng ra lệnh cho tổ đam chính phía sau tiếp tục tập trung giải quyết nốt con tinh anh thủy quái đang đánh dở ban nãy. Một con tinh anh thủy quái lâu la nữa nằm xuống, Bách Liễu Thần liền nói cho họ mục tiêu công kích tiếp theo chính là con còn ít HP hơn trong hai con đang giao chiến với kiếm thánh. Điên cuồng công kích một lúc cuối cùng sau hai lần liên tiếp kích hoạt quá tải, hai con tinh anh thủy quái lâu la liền nằm xuống, Bách Liễu Thần nhanh chóng lao về phái kiếm thánh nhanh chóng cùng với tổ đam chính phía sau hạ thêm một con tinh anh thủy quái lâu la nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy Bách Liễu Thần đưa ra yêu cầu tấn công con ở giữa hắn thay vì trợ giúp kiếm thánh là vì nếu bọn họ nhanh chóng hạ một trong ba con thì hắn có thể đẩy nhanh tốc độ giết hai con còn lại. Trong thời gian đó Dũng Dũng đã hồi xong trào phúng, tổ đam chính có thể một lần nữa đánh và kết liễu luôn nó, sau đó Dũng Dũng có thể hấp dẫn cừu hận một con tinh anh thủy quái lâu la từ trọng pháo đài rồi tích lũy thù hận chuẩn bị cho tổ đam chính và Bách Liễu Thần cùng kiếm thánh dồn sát thương, trong khi tổ đam chính phía sau có thể đổi mục tiêu sang con thấp máu hơn phía bên kiếm thánh đợi Bách Liễu Thần diệt xong hai con còn lại phía mình và tiến về phía kiếm thánh nhanh chóng xử lý luôn nó, chỉ cần kiếm thánh chịu khó cố đấm ăn xôi một lúc thôi thì cùng một khoảng thời gian tổ đam chính và Bách Liễu Thần có thể xử lý nhanh gọn bốn con và kết thúc giao tranh tổng nhanh hơn thay vì hạ hai con ở phía kiếm thánh. Đúng như tính toán của Bách Liễu Thần, không mất mấy thời gian thì hai con phía bên kiếm thánh nằm xuống. Nhắm thẳng đến một trong hai con tinh anh thủy quái lâu la bị dồn trào phúng phía trọng pháo đài, cả kiếm thánh, Bách Liễu Thần và tổ đam chính đều thả tay mà dồn sát thương vì hiện giờ độ thù hận từ trào phúng mà trọng pháo đài tích lũy đã có kha khá rồi. Hơn 10 giây qua đi, Bách Liễu Thần kích hoạt quá tải tinh anh thủy quái lâu la rít lên một tiếng rồi nghẻ toàn bộ công kích liền quay sang dồn vào con còn lại. Khi con còn lại nằm xuống, tổ đội liền nhắm đến con tinh anh thủy quái lâu la mà Dũng Dũng trào phúng, gọn gàng tiêu diệt mục tiêu, Dũng Dũng tiếp tục trào phúng con còn lại, tổ đội quay lại vị trí trọng pháo đài công kích con cuối cùng trước mặt anh ta, sau đó thì chăm sóc nốt con tinh anh thủy quái cuối cùng. Vì đây là boss tinh anh nên thứ rơi ra chỉ là 2x lục sắc trang bị mà thôi, nhưng kệ thịt mỗi dù bé cũng là thịt, Nevermore tiến lên nhặt lấy 8 cái lục sắc 2x trang bị cho vào hành trang, cả tổ đội liền tại chỗ cảnh giác chung quanh sử dụng bánh bao hồi HP cùng lộ thủy hồi phục. Trang bị ở cổng hầm ngục lần này rơi ra không ngon bằng lần trước xếp phó nhỉ. Đang hồi phục thì một nữ mục sư bất ngờ quay sang hỏi Bách Liễu Thần. Không đâu, nếu xét về độ khó thì đợt giao tranh đầu tiên này khó hơn lần trước một chút, khả năng là thu hoạch ở cổng hầm ngục lần này sẽ phong phú hơn lần trước đấy. Bách Liễu Thần hữu khi vô lực đáp lời. Đúng đấy, tôi cũng thấy vậy. Kiếm Thánh lên tiếng đồng tình. Ha ha, cậu vừa ăn no đòn xong nên thấy vậy là đúng rồi. Nevermore trêu, Kiếm Thánh cùng cả tổ đội liền phi cười, sau đó cậu ta đấm nhẹ vào vai Nevermore một cái nói. Cậu được lắm, lần tới tôi vờ sơ ý để một con lao về phía các cậu xem ai no đòn. Hồi phục cùng cooldown xong, tổ đội lần nữa tổ chức lại đội hình, Bách Liễu Thần tiếp tục dẫn đầu chậm rãi đi về phía trước. Cách chương.